bao giờ anh quên đã quên em. Được em rồi baby, baby, baby. Bao buồn đau còn đâu chẳng thấy gì, chẳng thấy gì. Em đã có cầm tay người ấy đi. Là nơi này chúc cho em được vui, chúc em luôn cười tươi. Anh đã quên được em rồi baby. Trong gắm nhung đèn mờ, ngàn phóng theo tầm mắt con bên coi thêm lời hờ. Em đang đi đâu, có nhớ nhung ai, có muốn theo anh, no pressure. Phải đi nghỉ mâu, chưa thấy nhân gian, có thấy ai không, no matter. Em đang đi